Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 724, biến mất. Hấp thu đi này cỗ thiên địa linh tử chi sau. Tiêu Nhiên trong cơ thể đan điền nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không gấp gáp. Tuy nhiên nhìn qua tất cả những thứ này tiêu hao rất nhiều thời gian. Nhưng trên thực tế cũng sao có lãng phí bao nhiêu thời gian. Lại quá mậy hơi thở. Trước kia nhẹ nhàng trôi nổi đan điền. Đột nhiên bắt đầu xuất hiện một tia kỳ diệu biến hóa. Đầu tiên là trên đan điền này tam đạo phân biệt mang khắc hỏa. Mộc cùng thủy nguyên tố đường vân phát sinh một tia biến hóa. Phảng phất càng thêm tràn ngập linh tính. Hơn nữa có thể quay chung quanh đan điền chậm rãi bơi lội. Nhìn qua giống như là sinh hoạt một dạng. Sau đó trong đan điền lại tự động hướng về bên ngoài truyền ra từng luồng quỷ dị ba động. Theo luồng rung động này xuất hiện, đan điền chỉnh thể cũng bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên. Cuối cùng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng thật giống như lại khôi phục bất động. Nhưng trên thực tế giờ khắc này đan điền là chuyển tới cực kỳ nhanh chóng độ. Mắt thường đã không nhìn ra đến. Mới khiến cho đan điền nhìn qua thật giống như bất động một dạng. Theo đan điền đạt đến hằng nhanh. Một giọt chất lỏng màu vàng óng vô cùng đột ngột từ đan điền bên trong bị quăng đi ra. Lập tức liền hòa vào chu vi bao vây đan điền những người chân nguyên bên trong. Có thứ nhất giọt, phía sau dịch thể xuất hiện cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản to bằng nắm tay đan điền. Theo Tiêu Nhiên khí tức không ngừng tăng cường. Trái lại bắt đầu có từ từ nhỏ dần xu thế. Tốt vào lúc này. Đã có đại lượng loại kia chất lỏng màu vàng sậm lẫn vào bốn phía chân nguyên bên trong. Những này chất lỏng màu vàng sậm nhỏ vào chân nguyên bên trong. Lập tức để những người chân nguyên sôi trào lên. Liền ngay cả vận chuyển tốc độ cũng tăng nhanh đứng lên. Bất quá là mậy hơi thở. Tiêu Nhiên trong cơ thể đã mơ hồ phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Giống như to lớn thác nước rơi xuống đất tiếng ầm ầm. Không ngừng từ Tiêu Nhiên trong cơ thể truyền ra. Theo những này hỗn hợp lấy chất lỏng màu vàng óng chân nguyên vận chuyển. Dọc theo đường đi đại lượng chân nguyên cũng bị lây bệnh thành một tia ẩn chứa ám kim sắc trạch. Nhạt chân nguyên màu trắng. Trong đó cũng không có thiếu phụ ở Tiêu Nhiên cốt cách bên trên. Cũng từ từ thâm nhập cốt cách. Đem Tiêu Nhiên trong cơ thể cốt cách triệt để nhuộm đẫm thành ám kim sắc. Tiêu Nhiên có thể cảm giác được đến. Theo những này ám kim sắc trạch càng ngày càng sâu. Trong cơ thể mình ẩn chứa năng lượng cũng càng lúc càng lớn. Tiêu Nhiên biết rõ. Chính mình hiện ở thật ở bước vào kim thân cảnh giới bước ngoặt. Một bên khác, Tiêu Nhiên đối diện. Tiêm Lộ đồng dạng vuốt ve cùng Tiêu Nhiên một dạng dự định. Cho dù là bị truyền tống ra ngoài. Cũng phải trước đem Tiêu Nhiên cấp cứu đi ra ngoài. Liền hai người gần như cùng lúc đó lựa chọn đột phá. Cái này cũng là ngoại nhân không biết mới. Cùng Tiêu Nhiên loại kia nước chảy thành sông cảm giác không giống. Ở này cỗ quỷ dị ẩn chứa sinh cơ chi lực khí tức rơi vào Tiêm Lộ trong cơ thể sau. Tiêm Lộ trên thân khí thế liền điên cuồng kéo lên đứng lên. Đồng thời liền một tia bình cảnh đều không có chạm tới. Vẻn vẹn thời gian uống cạn chén trà không tới. Tiêm Lộ liền đột phá hoàn thành. Lúc này Tiêm Lộ cả người nhìn qua càng thêm mỹ lệ rung động lòng người. Hơn nữa đột phá sau, cả người tỏa ra tức giận tức, cũng khác với lúc đầu, có vẻ càng thêm xuất trần, khiến người ta không dám cùng nhìn thẳng. Mãi đến tận khí tức triệt để vững chắc, Tiêm Lộ một lần nữa mở hai mắt ra, độc thuộc về kim thân cảnh giới cường hãn khí tức, liền bắt đầu từ trong cơ thể nàng phát ra, liền ngay cả cốt cách. Đều tựa hồ cất cao mấy tấc, cả người thân thể cũng có vẻ càng thêm thon dài. Lúc này nếu là lại vừa đột phá đến kim thân cảnh giới võ giả ở đây, thì sẽ khiếp sợ phát hiện, Tiêm Lộ trên thân khí tức, hơn xa so với bình thường vừa đột phá đến kim thân sơ kỳ kim thân cường giả muốn cường hãn hơn. Nhiều, nhưng càng làm cho mở rộng tầm mắt là, đối diện Tiêu Nhiên, tuy nhiên hai mắt mở nhìn Tiêm Lộ. Nhưng hắn trên thân khí tức một con cũng không có đình chỉ kéo lên. Thậm chí tình cờ còn có thể dựa vào thân thể bản năng. Đến tránh né một ít tập kích lại đây xúc tu công kích. Mãi đến tận lại thời gian một chun trà sau, Tiêu Nhiên trên thân khí tức mới bắt đầu đình chỉ kéo lên. Mà lúc này Tiêu Nhiên trên thân khí thế lại so với Tiêm Lộ còn muốn tăng thêm sự kinh khủng nhiều. Không chỉ có chỉnh cá nhân trên người khí chất có vẻ càng thêm phiêu dật xuất trần. Cả người khí tức cũng làm cho người càng thêm nhìn không thấu. Tiêm Lộ trong mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Nàng không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến kim thân trung kỳ. Cái này cũng thật là rất khủng bố. Đúng vào lúc này, Tiêu Nhiên hai mắt cũng mở. Đối với Tiêm Lộ khẽ mỉm cười sau, Tiêu Nhiên trên thân điên cuồng bên ngoài khí tức trong nháy mắt thu lại. Cuối cùng biến thành nhìn qua cùng Tiêm Lộ gần như dáng vẻ. Sau đó Tiêu Nhiên đối với Tiêm Lộ khẽ gật đầu. Liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về hắc ám sa trùng này thân hình khổng lồ xông tới. Tiêu Nhiên hai người đã đột phá hoàn thành. Nhưng này con hắc ám sa trùng nhưng vẫn không có. Tuy nhiên đồ chơi này đột phá đến thông huyền cảnh hội nước chảy thành sông. Nhưng cũng cần nhất định năng lượng tích lũy. Mà hiện ở, nguồn năng lượng này tích lũy vẫn không có triệt để hoàn thành. Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ muốn tranh thủ. Chính là cái này thời gian. Lúc này mỗi một phút, mỗi một giây, đều là cực kỳ chân quý. Tiêu Nhiên tốc độ rất nhanh. Cùng đột phá trước so với. Lúc này Tiêu Nhiên tốc độ chỉ ít nhanh hay không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là tâm niệm nhất động. Cả người liền lao ra ngoài mấy chục thước. Thoáng thích ứng thân thể một cái sau. Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương lần thứ hai nổi lên mãnh liệt quang mang. Thả người nhảy một cái. Trong nháy mắt lao ra cao mấy chục mét độ. Trong tay Long Văn Thương. Phảng phất cắt ra thời gian cùng không gian khoảng cách. Mang theo một luồng cực kỳ khí thế khủng bố. Bỗng nhiên hướng về thể tích đầy đủ đạt đến 200 mét cao cự đại hắc ám sa trùng đâm vào qua. Xì xì, lanh lảnh âm thanh vang lên. Long Văn Thương thuận lợi đâm vào hắc ám sa trùng trong cơ thể. Đồng thời trong lòng diễm ảnh hưởng. Điên cuồng hòa tan mở rộng. Chỉ là chớp mắt khủng bố. Tiêu Nhiên cả người liền trực tiếp thuận theo vết thương chui vào hắc ám sa trùng trong cơ thể. Lần này, Tiêu Nhiên muốn binh hành hiểm chiêu. Không thành công, tiện thành nhân. Tiêu Nhiên thông qua vết thương chui vào. Một bên khác Tiêm Lộ cũng là đồng dạng dự định. Trực tiếp lợi dụng trong tay tối trường kiếm màu xanh. Dễ dàng phá tan hắc ám sa trùng phòng ngự. Cũng đánh ra một đạo thâm bất khả trắc vết thương. Cả người cũng chui vào. Hai người cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Thân thể đồng thời gặp cự đại thương tổn. Nguyên bản gần như không sao vậy nhúc nhích. Chỉ là yên lặng tấn cấp hắc ám sa trùng nhất thời bị chọc giận. Kịch liệt tiếng hô vang lên đồng thời. Thân thể bốn phía những người xúc tu cũng điên cuồng quật đứng lên. Nhưng Tiêu Nhiên hai người từ lâu chui vào trong cơ thể nó. Nó công kích lại sao vậy khả năng thương tổn được Tiêu Nhiên hai người đây? Bất quá vào lúc này, hắc ám sa trùng tấn cấp cũng thành công hoàn thành. Nương theo một đạo quỷ dị cực kỳ thiên địa lực lượng buông xuống ở hắc ám sa trùng trên thân. Hắc ám sa trùng bên ngoài thân hắc sắc phảng phất cũng càng sáng một ít. Phòng ngự lực rõ ràng tăng cường không ít. Nếu là Tiêu Nhiên bọn họ lại chậm một chút, e sợ liên phá mở nó phòng ngự cũng không làm được. Nhưng hiện tại bọn hắn làm được. Nhưng, vẻn vẹn phá tan phòng ngự, lại có quan hệ sử dụng đây. Hắc vụ ở ngoài, tất cả mọi người đều là một mặt ngơ ngác. Không chỉ có khiếp sợ với Tiêu Nhiên hai người đều đột phá thành công. Cũng càng là khiếp sợ với hắc ám sa trùng dĩ nhiên cũng đột phá thành công. Lúc này những người cuồn cuộn hắc vụ bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Thời gian nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Nhưng Tiêu Nhiên hai người tung tích, nhưng là hoàn toàn biến mất. Đồng thời, mọi người còn thình lình phát hiện, ở này hắc ám sa trùng xúc tu không ngừng quật bốn phía thời điểm. Một đạo đạo quỷ dị không gian vết nứt, bắt đầu xuất hiện ở hắc ám sa trùng thân thể bốn phía. Đây là hắc ám sa trùng thiên phú bản năng. Nó có thể tùy ý tê liệt bất kỳ một chỗ không gian. Trực tiếp chui vào mênh mông vô tận tinh không bên trong. Bởi vì chỉ có ở trong đó, loại này sa trùng mới có thể phát huy to lớn nhất thực lực. Công kích cũng mới quỷ dị nhất khó lường. Bên cạnh những người kia không bình tĩnh, vốn cho là Tiêu Nhiên bọn họ sẽ thành công ngăn cản. Cũng chưa từng xuất hiện, trái lại thành công để Hắc Ám Sa Trùng đột phá. Bọn họ lập tức liền muốn bỏ của chạy lấy người. Chỉ là, còn không chờ bọn họ có hành động, Hắc Ám Sa Trùng thân thể bốn phía, liền che kín vết nứt không gian. Sau đó, không gian sụp xuống, Hắc Ám Sa Trùng thân thể, trong nháy mắt rơi vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Sau đó sụp xuống không gian cấp tốc khôi phục, liền phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Người nào cũng không biết rằng vừa nãy trong nháy mắt, đến cùng phát sinh quan hệ. Tại sao Hắc Ám Sa Trùng lại đột nhiên tê liệt không gian rời đi? Càng không biết rõ Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ đi nơi nào. Theo không gian một lần nữa khép kín, này cỗ bao phủ mọi người đỉnh đầu ngột ngạt khí tức hoàn toàn biến mất. Cùng với đồng thời biến mất, còn có Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ khí tức. Tiêu Phong mọi người từng cái ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn trống rỗng, có vẻ tàn tạ một mảnh ruộng lậu. Hoàn toàn không biết rõ đón lấy nên muốn sao vậy làm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 725, quỷ dị điểm sáng 7 màu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.